Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Ba vô cùng quyết tâm luật đột nhiên xuất hiện. Căn cứ quân sự hội nghị trung tâm. Lâm Diệu tĩnh tọa 20 phút, mở mắt ra, lúc này mặt khác người hai phe siêu tập tư liệu. Thu dọn. Tất cả đều bận bịu đầu đầy mồ hôi. Có điều cũng may cuối cùng người hai phe ngựa tất cả đều làm ra một tấm bản thảo. Này bản thảo không chỉ có tụ tập hai phe tất cả mọi người đối với dị năng lý giải. Càng là tụ tập không ít Internet dị năng học đại sư trí tuệ kết tinh. Có thể nói đáng giá ngàn vàng. Lệ Nham nhìn trước mặt bản thảo. Trong mắt lóe ra cực nóng ánh sáng. Trước táo bạo diệt hết, thay vào đó chính là hành hương giống như thành kính. Phảng phất trước mặt hắn thả không phải một chương văn bản thảo, mà là một quyển tuyệt thế bí tịch. Vệ hoàng trước mặt cũng đồng dạng bày đặt một phần bản thảo. 20 phút, hắn có thể nói là dùng hết bình sinh học. Hơn nữa vô số người kiến nghị, này bản thảo bây giờ chính là hắn. Cũng có rất nhiều không hiểu lắm địa phương, nhưng hắn không khỏi cảm thán học hải vô nhai. Xem ra ba bên đều chuẩn bị gần đủ rồi. Cái kia đến tột cùng do phương nào bắt đầu trước đây? Tạ Tiểu Vân nhìn quét một chút ba bên nhân đạo, trong giọng nói tràn ngập thần bí ý vị. Cái thứ nhất ra trận muốn so với cái cuối cùng ra trận thiếu 20 phút thời gian chuẩn bị. Càng chết người chính là mặt sau ra trận có thể rút lấy người trước mặt chất dinh dưỡng. Hoàn thiện phía dưới của mình lên tiếng nội dung. Vì lẽ đó này trước sau ra trận trình tự quả thực là then chốt đến cực điểm. Nghĩ tới đây Lệ Nham cùng Vệ Hoàng hai người trên đầu cũng không nhịn được chảy xuống mồ hôi lạnh. Chỉ lo trước hết điểm đến tên của chính mình. Ha ha, đại gia không cần sốt sắng. Này thứ tự trước sau tùy cơ lựa chọn sử dụng. Tạ Tiểu Vân thấy hiện trường tâm tình bị điều động, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Nghe được nàng từng nói, mười mấy chuyên gia đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, đón lấy càng làm tim nhảy tới cổ rồi. Tùy cơ lựa chọn sử dụng, cũng có thể là chính mình cái thứ nhất ra trận a. Loại này qua núi xe bình thường tâm tư đem bọn họ kích thích không được. Lâm Diệu xa xa mà nhìn bọn họ một bộ bệnh tim muốn nổi giận dáng vẻ. Lắc đầu nói, ta tới trước đi. Ây, Lâm Diệu bạn học, ngươi là thật lòng sao? Tạ Tiểu Vân thập phần kinh ngạc, người khác tránh khủng không kịp sự tình. Ngươi nhưng chủ động ôm đồm dưới. Chẳng lẽ ngươi là hoạt? Bị Lâm Diệu như thế một trộn lẫn, nàng thẳng cảm giác mình tiết tấu lại rối loạn. Thật lòng. Hắn đương nhiên là thật lòng. Lâm Diệu bạn học người như vậy làm sao sẽ đùa giỡn đây? Lệ Nham mau mau chen lời miệng. Chỉ lo Lâm Diệu hối hận giống như. Có câu nói biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Bây giờ đối phương tìm đường chết muốn bại lộ chính mình. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương hối hận? Lâm Diệu không hề liếc mắt nhìn một chút Lệ Nham. Gật đầu một cái nói, ta thật lòng, ngươi xem, ta không mang trên bản thảo đến, trong đầu đồ vật lại không nói ra đến đều muốn đã quên. Ha ha, nghe Lâm Diệu gần như chuyện cười, Tạ Tiểu Vân trước hết mời chỉ ra lại quân đội, khi chiếm được Hứa Khả sau mới nghiêm túc nói, Lâm Diệu bạn học, đây chính là rất nghiêm túc trường hợp, không thể hối hận. Nếu ngươi muốn trước hết biểu đạt cái nhìn của chính mình, cái kia chúng ta liền trực tiếp bỏ qua lựa chọn sử dụng quá trình. Cái thứ nhất do ngươi ra trận, ghế bình ủy trên Dương Thủ Học nhìn thấy tình cảnh này có chút bất ngờ. Ở hắn trong ấn tượng Lâm Diệu là cái cực kỳ trầm ổn người. Dù sao đây là một từ chối hắn mời, từ chối vô hạn ngạch các ngân hàng thiếu niên. Làm sao ngày hôm nay trở nên như thế tự đại? Lẽ nào ta trước đây đã nhìn lầm người? Giữa lúc hắn đang suy tư thời điểm, Lâm Diệu bên kia đã bắt đầu phát biểu chính mình đối với dị năng học cái nhìn. Dị năng học, là nghiên cứu dị năng phương hướng phát triển tiềm lực, cùng với làm sao tăng lên dị năng cường độ học vấn. Ngày hôm nay ta liền nói một chút một ít liên quan với dị năng học trụ cột nhất đồ vật đi. Lâm Diệu giảng giảng, hiện trường từ từ yên tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, liền ngay cả hắn hai tổ đối thủ cũng không ngoại lệ. Bất kể như thế nào, đi ngang qua vòng thứ nhất bị nghiền ép sau, bọn họ đã nhận rồi Lâm Diệu mạnh hơn bọn họ thực lực. Nếu như không phải Lâm Diệu chỉ là một thân một mình, hay là bọn họ đã trực tiếp đầu hàng, vì lẽ đó, Lâm Diệu giảng giá trị cho bọn họ nghiêm túc vừa nghe. Đầu tiên, ta nâng một khái niệm, tên liền gọi dị năng học thứ nhất định luật đi, nghe được dị năng học thứ nhất định luật mấy chữ này. Hết thảy bình ủy trong lòng đều là chấn động, Dương Thủ Học càng là kinh địa run run một cái. Định luật, chẳng lẽ Lâm Diệu cái tên này muốn khai sơn lập phái sao? Quá khuếch đại đi, sao có thể có chuyện đó? Mấy phút sau, Lâm Diệu nói thứ nhất định luật, ghế bình ủy các bình ủy đã toàn bộ ngã ngồi ở trên ghế. Dương Thủ Học càng là kích động nước mắt lấp lóe, ở nơi đó tự lẩm bẩm, chỉ là này thứ nhất định luật liền đủ để thuấn sát chúng ta hỏa tinh hết thảy dị năng học chuyên. Ra, ta không xứng làm bình ủy a. Cho tới Lệ Nham cùng Vệ Hoàng hai người tâm đã lạnh thấu. Này còn làm sao so với bọn họ cùng Lâm Diệu chênh lệch cái kia thì tương đương với mình là một đạo tiểu học toán học đề. Mà nhân ra chỉnh lý 9 năm giáo dục bắt buộc hết thảy sách giáo khoa. MMP, trên đời làm sao có thiên tài như thế người? Đồng dạng là bên hông bàn. Vì sao ngươi như thế đột xuất? Thứ nhất định luật nói, ta nói tiếp một hồi thứ hai định luật. Cái gì? Còn có thứ hai định luật? Nghe nói như thế, Dương Thủ Học bá địa một hồi lại ngồi ngay ngắn người lại. Dựng thẳng lên lỗ tai, chỉ lo bỏ qua một chữ, cho tới trên thính phòng khán giả tuy rằng nghe không hiểu lắm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cảm thấy Lâm Diệu lợi hại. Dù sao liền ngay cả nhà khoa học đại lão nhi đều vẻ mặt đó. Đại gia nhanh ghi nhớ. Sau đó nói không chắc muốn thi. Lâm Diệu bạn học là độc diễn a, còn không cho những bạn học khác lên tiếng loại kia. Ta hoài nghi Lâm Diệu bạn học là xuyên qua trở về. Nếu như ta trở lại 1,500 năm trước, cũng có thể như thế tú. Phi, ngoặc kép. Lại qua 5 phút đồng hồ, đón lấy là dị năng học thứ 3 định luật, vĩnh hằng tiến hóa định luật, mọi việc dị năng giả là có thể vĩnh hằng tiến hóa, tuy rằng này tốc độ tiến hóa đối lập bên dưới càng ngày càng chậm, nhưng chung quy là ở tiến hóa, tương lai dị năng giả tuổi thọ thậm chí có thể đạt đến ngàn năm, mà thực lực càng là có thể vượt qua hư không. Cụ thể tốc độ tiến hóa công thức là như vậy, toàn trường tất cả mọi người lúc này cũng đã yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Lâm Diệu âm thanh vang vọng ở hội nghị trung tâm bầu trời. Tạ Tiểu Vân nguyên bản còn có chút điều động tâm tình. Lúc này cũng là một câu không nói ra, chỉ lo chính mình phát sinh một điểm âm thanh quấy rối này một vĩ đại thời khắc. Mà một bên khác, Vệ Hoàng đã đem chân thành chuẩn bị bàn thảo yên lặng mà vò thành giấy đoàn. Vẫn là không muốn bêu xấu đi. Chính mình một học sinh tiểu học bài tập xem náo nhiệt gì. Lệ Nham trước mặt tuyệt thế bí tịch đã sớm bị gió cạo đi. Nhưng mà hắn nhưng chút nào không phát hiện. Thậm chí liền ngay cả phía sau hắn những chuyên gia kia nhóm cũng không phát hiện. Tại sao? Tại sao có người có thể như thế trong thời gian ngắn liền đem dị năng học nghiên cứu đến đây? Này không khoa học, không, trong đầu không ngừng vang vọng lên âm thanh cùng Lâm Diệu bình thản diễn thuyết đem hắn làm cho. Có chút thần trí không rõ, ý thức mơ hồ, rất nhanh, 10 phút đến, được rồi, này chính là dị năng học tam đại định luật, cũng là ta ngày hôm nay muốn biểu đạt nội dung. Các bình ủy cảm thấy làm sao? Lâm Diệu nhìn quét một chút toàn trường. hờ hững cười nói, nhưng mà toàn trường lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không ai làm ra đáp lại, liền ngay cả Tạ Tiểu Vân cũng là như thế. Vừa Lâm Diệu giảng tam đại định luật, phảng phất cho nàng đẩy ra rồi dị năng học sương mù, làm cho nàng cái này dị năng học tay mơ này phảng phất đều có nghiên cứu phương hướng. Liền yên tĩnh như vậy hồi lâu, Dương Thủ Học cùng Trương Văn hai người mới lảo đảo địa đi ra ghế bình ủy, đi tới phía trước nhất hành lang trên, nhìn về phía trên đài cao phảng phất lóe ánh sáng trí tuệ thiếu niên. Sau một khắc, hai người đồng thời quay về Lâm Diệu sâu sắc bái một cái. Dùng mang theo thanh âm nức nở nói, đại sư hôm nay đưa ra dị năng học tam đại định luật, ý nghĩa không thua gì năm đó Newton đưa ra cơ học ba định luật. Chúng ta không có gì để nói, chỉ có cúi đầu lấy cảm tạ đại sư hôm nay vì là dị năng học đặt vững vạn thế lý luận chi cơ. Cảm tạ đại sư vì là có dị năng giả chỉ dẫn đi tới phương hướng. Thời khắc này bọn họ quên Lâm Diệu tuổi tác, cũng quên thân phận của chính mình, trong lòng chỉ có đối với một tên ngành học đặt móng người nên có tôn trọng cùng sùng bái. Thấy hai vị khoa học giới đại lão nhi cũng như này, hiện trường có dị năng giả cũng tất cả đều đứng lên, quay về độc lập ở trên đài cao Lâm Diệu cúp nổi lên cung. Liền ngay cả mặt khác hai tòa đài cao trên các chuyên gia cũng không ngoại lệ, cảm tạ đại sư đặt móng công lao. Trong lúc nhất thời hội nghị trung tâm bên trong vang lên cực kỳ trang nghiêm nghiêm túc chào âm thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.